cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 620. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 620 còn 2 phút 100 triệu, thế nào? Lý Dục Thần trầm mặc nói, không thèm để ý. Tống Tùng Minh cau mày, nếu không phải có phần kiêng sợ Hoa Hòa Thượng, ông ta đã không muốn nói chuyện với người thanh niên cuồng ngạo này rồi. 200 triệu, cậu thanh niên, đừng quá đáng quá, đừng tưởng tôi không dám động vào cậu. Còn một phút nữa, Lý Dục Thần nói. Hừ, là các người ép tôi đấy. Lời này là Tống Tùng Minh nói với Hoa Hòa Thượng. Ông ta lùi lại một bước, hai tên vệ sĩ đi theo ông ta đến đứng ra, trong tay mỗi người cầm một khẩu súng. Hoa Hòa Thượng cũng phải cau mày, lại có người rút súng trước mặt anh ta, chuyện này đã từ rất lâu không xảy ra rồi. Hai tay súng này, ở khoảng cách gần như vậy, anh ta có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng Tống Tùng Minh đưa đến tổng cộng 6 vệ sĩ, 4 người khác về Tống Tùng Minh và Tống Tử Kiều ở giữa, tay của họ nhét trong túi áo, rõ ràng cũng mang súng. Hoa Hòa Thượng không nắm chắc xử lý được 6 tay súng cùng một lúc. Anh ta nhìn Lý Dục Thần, nếu Lý Dục Thần phối hợp với anh ta, hai người cùng ra tay, có lẽ có thể làm được. Nhưng Lý Dục Thần ngồi trên sofa, dáng vẻ như không có gì, chỉ nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường. Hoa Hòa Thượng thầm kinh ngạc trong lòng, chẳng lẽ ngay cả súng mà anh cũng không sợ. Đã có súng, Tống Tử Kiều vừa nãy còn sợ phát khóc lập tức to gan hắn lên, lại trở lại với bản sắc cậu ấm áp bá. Ha ha ha, nhóc thối, tao cho mày ngông cuồng này. Mày có giỏi võ công đến mấy, mày có thể lợi hại hơn đạn chắc. Muốn giết bản thiếu gia, kiếp sau đi. Ha ha ha, cuối cùng ánh mắt của Lý Dục Thần rời khỏi đồng hồ trên tường, nói. Vốn tưởng rằng con cháu nhà giàu như mày, ít nhiều có thể gọi mấy bạn bè lợi hại đến, ví dụ như cậu ấm nhà họ Viên, xem ra tao đánh giá cao mày rồi. Đã hết thời gian, các người có thể đi chết rồi. Nhóc thối, mày còn ngông cuồng cái gì? Chốc nữa tao muốn mày quỳ xuống uống nước tiểu của tao. Tống Tử Kiều hét nói. Dù sao Tống Tùng Minh cũng là người giang hồ, nhìn ra có điều không đúng, dặn dò thuộc hạ. Nổ súng, giết chúng đi, tôi chịu trách nhiệm. Nhưng khi vệ sĩ nổ súng, Lý Dục Thần cũng ra tay. Tiếng súng vang lên, viên đạn ra khỏi nòng. Lý Dục Thần giơ tay. Trong không khí xuất hiện các đường ánh sáng nhỏ như tia sét, lại giống như dây leo phát sáng, tràn ngập trong không khí. Cách chương.